Phong Thần Châu, chương 2063, đệ tử Thanh Vân Tông toàn thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại còn tiêu hao khá lớn. Bảy đại ma đế, Tần Ninh đảo mắt nhìn về phía bên kia, bảy tên đó lúc này sát khí bức người. Trong tay hắn xuất hiện một viên tịnh ma châu của Xích Huyết Ma Đế. Hạt châu này tuyệt đối có thể cho hắn đến huyền cảnh tạo hóa tam đoạn, chỉ là lúc này Tần Ninh cũng không muốn tăng cấp. Như vậy sẽ khiến cảnh giới của hắn không được ổn định, có điều, với tình trạng bản thân hắn hiện tại mà muốn giết kẻ này thì cũng không được. Suy nghĩ trong khoảng khắc, Tần Ninh trực tiếp nuốt tịnh ma châu, trong cơ thể hắn bắt đầu thả ra một khí tức sôi trào mãnh liệt, sâu thẳm, thâm thúy, tam đoạn, tụ, sức mạnh to lớn dũng mãnh đi vào trong cơ thể, Tần Ninh dẫn dắt và lĩnh ngộ lấy, oanh, lực lượng hội tụ, hơi thở tạo hóa thả ra và hóa thành một trường kiếm xuất hiện trước mặt Tần Ninh. Là trường kiếm thật sự chứ không còn là lấy hơi thở tạo hóa đắp nặn thành hình nữa. Hắn thoáng nhìn về phía bảy người kia rồi xông đến trong nháy mắt. Ân Bắc Thương, giao chiến tiếp tục. Từng tên tiểu ma đế, đại ma đế giờ này khắc này ngã lăn xuống đất. Khí huyết tan vỡ, Tần Ninh nổi lên sát tâm. Càng không lưu tình với những ma tộc này chút nào. Xét về số lượng, đệ tử Thanh Vân Tông đang ở thế yếu. Nhưng lực chiến đấu cấp cao của ma tộc bỏ mình, Thanh Vân Tông đệ tử dưới sự dẫn dắt của Tần Ninh sẽ đều hết mình chiến đấu, coi thường cái chết, không sợ điều gì. Phanh, tên đại ma đế cuối cùng đã ngã xuống đất, đám chiến sĩ ma tộc triệt để tan tác, tiếng nổ tung vang lên, đệ tử Thanh Vân Tông đánh đuổi bọn ma tộc quay về, chiến trường vào thời khắc này đã ra nghiêng về một phía, đệ tử Thanh Vân Tông toàn thắng, hơn vạn đệ tử, tổn thất sắp xỉ 2.000 người, nhưng chiến sĩ ma tộc bị giết cũng lên tới 2 vạn. Giờ cũng chuẩn bị phong ấn thôi. Vâng, cách chương.